Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 544, một năm. Một cuộc chiến tranh, đổi thay đổi rất nhiều. Vận mệnh niên luân từ nơi này phát sinh cải biến. Băng hải tặc dâu trắng vận mệnh, Luffy vận mệnh, còn có A vận mệnh. Từng cái cải biến, bọn hắn nên đi nơi nào? Bọn hắn nên làm như thế nào? Không có người sẽ biết nói. Kuma đã không đi chú ý hành tung của bọn hắn. Cũng sẽ không nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn trở lại cuộc sống của mình bên trong đi. Thời gian một năm, cải biến rất nhiều. Nghỉ ngơi một năm, hắn tại ẩn giấu. Đang chờ đợi phong ba đi qua. Hải quân, đã qua một năm không có đại động tác. Tiểu động tác không ngừng. Thế giới mới, biến thành bọn hắn đánh cược sân bãi. Dâu đen tích đi lên, chiếm cứ dâu trắng sân bãi. Trong lúc đó, hắn cùng Marco bọn người chiến đấu mấy lần, đều không ngoại lệ, đều thắng lợi. Trong lúc nhất thời, băng hải tặc dâu trắng trốn, không có tin tức. Tứ hoàng, nghiễm nhiên có dâu đen một chỗ cắm rùi. Trận chiến đấu này nhất đến lợi người là Kaido. Bách thú Kaido, nghiên cứu trái ác quỷ, chế tạo trái ác quỷ đoàn đội. Thống trị thế giới mới. Kuma một năm này, sự tình gì đều không có làm. Yên tĩnh vượt qua, tu luyện, trở thành thường ngày. Thực lực của hắn, càng thêm thâm bất khả chắc. Một năm trôi qua đi, nên ta thời điểm hành động. Thế giới mới, ta tới. Nhắc tới hoàn tất, môn hộ mở ra. Một nữ nhân mở ra môn, nâng một chậu rượu tiến đến. Thuần thục để lên bàn. Làm xong hết thảy, nữ nhân ngồi xuống, nhếch lên chân, nhóm lửa thật nhỏ thuốc lá. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Không sợ hải quân tìm làm phiền ngươi? Bọn hắn tìm không thấy ta, có thể tìm tới hắn người? Trên cơ bản không có. Hải quân cho dù biết đạo hắn ở chỗ này, cũng sẽ không đến đây. Bởi vì bọn hắn biết nói, đại tướng đến đây đều không dùng. Khống chế thuấn di Kuma, không có chỗ là không thể đi. Người gan thật mập, bất quá cũng đúng, cuộc chiến thượng đỉnh bọn hắn không thể bắt ngươi thế nào. Hiện tại, càng thêm không thể nào. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy thực lực của hắn trở nên càng khủng bố hơn. Trước kia là phong mang tất lộ, áp lực quá lớn, hiện tại là thu liễm đến không còn một mảnh, phảng phất một người bình thường. Biến hóa rất lớn, nhất làm cho người kinh ngạc chính là tính cách của hắn. Thay đổi, không có trước kia lạnh lùng. Rayleigh đi, ân, sớm đi, nói là có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Chuyện gì? Seki lắc đầu, không rõ ràng, hắn chưa hề nói. Đáp án, nàng biết nói, không nói ra thôi. Kuma cũng biết nói, không có hỏi tới xuống dưới. Có một số việc, biết đạo như vậy đủ rồi. Hắn đi. Một mình ngươi, rất cô đơn à? Không có, nhiều năm như vậy đều là một người qua. Có hắn không có hắn một cái dạng. Ngược lại là ngươi, còn là một người. Ánh mắt bên trong ngậm lấy trêu tức. Nghiền ngẫm, Kuma uống một hớp rượu nước. Ngẩng đầu nhìn lên trời không. Mặc dù nơi này không nhìn thấy. Một người rất tốt, ngươi không chịu nói coi như xong. Seki tiếp tục nói. Tiếp đó, chuẩn bị đi thế giới mới. Ân, muốn đi một chuyến, là thời điểm đi. Thế giới mới, ngày xưa hắn thất bại địa phương. Lần này, hắn muốn vinh quang trở về. Chúc ngươi may mắn. Ân, một chén rượu, một đoạn văn. Hai người, uống xong chén rượu này. Seki đi ra, còn lại Kuma một người uống rượu. Sau nửa canh giờ, Sabao đi quần đảo, trên nóc nhà. Kuma ngồi ở phía trên, thân sau đó một người, ngồi tại bên cạnh hắn. Bọn hắn không nói gì, yên tĩnh nhìn phía trước cảnh sắc, mỹ lệ dưới ánh mặt trời, chiếu sáng một mảnh đại địa. Từ xa nhìn lại, giống như tia nắng ban mai dâng lên. Kuma quay đầu, thần giao cách cảm nữ nhân đi theo quay đầu nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, nhu tình như nước, sóng gợn lan tăn trong đôi mắt. Là thâm tình nhìn chăm chú. Tay nữ nhân chỉ đặt chung một chỗ. Quấy, một mực quấy. Người muốn đi rồi sao? Ân, đi một chuyến thế giới mới. Về sau, chỉ sợ cũng không đi. Thật không đi. Nữ nhân cắn răng, nội tâm rất thương tâm. Một năm vội vàng đi qua, hắn lại muốn đi. Thời gian ngắn ngủi, thiều quang dễ trôi qua. Nàng chất phác nhìn xem Kuma. Kuma cúi đầu, thật lâu, đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Không đi, chờ ta trở lại. Ân, ta chờ ngươi. Trong chốc lát, gió chợt nổi lên, thổi đi trong lòng vẻ u sầu. Một canh giờ, hai canh giờ, mãi cho đến hoàng hôn thời gian. Bọn hắn y nguyên ngồi ở chỗ này, không nói lời nào, không nhu tình, an tĩnh tọa. Nữ nhân đầu lâu không biết đạo khi nào đổ vào nam nhân trên bờ vai. Híp mắt, quan sát mỹ lệ hoàng hôn. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng, bọn hắn, tại nhìn chăm chú phía trước. Bọn hắn tại thủ hộ đối phương. Bọn hắn, tại lẫn nhau dựa sát vào nhau. Đây là thời gian của bọn hắn. Không có người quấy rầy, không có người ồn ào. Cái bóng, chậm chạp co vào. Nữ nhân bỗng nhúc nhích. Rằng có một động tác quá lâu. Cổ cứng ngắc lại. Ta sợ ngươi không về được. Nói xong, nữ nhân nhắm mắt lại. Không để cho mình mềm mại cho người ta nhìn thấy. Nàng sợ hãi. Sợ hãi hắn một đi không trở lại đến. Cũng sẽ không quay lại nữa. Còn lại nàng một người. Tiếp tục sống tạm. Không có gì hay. Ta sẽ trở lại. Ta cam đoan. Cam đoan lời nói. Cho tới bây giờ đều không thể tin. Nàng biết nói. Hắn đi. Tiền đồ nguy hiểm. Hắn phải đối mặt là bực nào nguy hiểm. Hắn rất có thể. Sẽ chết. Hắn chết. Vậy mình đâu? Tiếp tục còn sống. Vẫn là. Bồi tiếp hắn. Không cần nhớ quá nhiều. Ta sẽ không chết. Kuma ôm nàng. Cho nàng an ủi. Hắn biết đạo nàng sợ hãi. Lo lắng của nàng. Nhưng hắn ngoại trừ cho nàng hứa hẹn bên ngoài, cái khác, một mực không cho được nàng. Hắn có lỗi với nàng. Đây là một lần cuối cùng. Lần này về sau, hắn sẽ không lại đi. Một lần cuối cùng, sau đó chúng ta rời đi Uzumaki. Hải quân, hải tặc, cái này một cái đại Uzumaki hấp dẫn bao nhiêu? Một khi bị sa vào, không cách nào thoát thân. Lần này, bọn hắn sẽ rời đi. Chờ lấy ta, rất nhanh sẽ trở về. Ân, ta chờ ngươi. Nữ nhân cắn răng, trong lòng rất không muốn hắn rời đi. Nhưng nàng biết nói, hắn nhất định phải đi. Ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Trong nữ nhân tâm kiên định, chờ đợi, nàng sẽ một mực chờ đợi. Thẳng đến nàng chết ngày đó. Hoàng hôn xác minh, nam nữ hứa hẹn, bọn hắn đã ôm đối phương. Yêu nhau tại vùng trời này hạ. Dốc, người muốn đi đâu? Nước mũi nam hiếu kỳ hỏi. Doflamingo lúc này rời đi. Hắn muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm tên hỗn đản kia tính sổ sách. Người tìm tới hắn ở đâu? Người đi một mình thành sao? Muốn hay không mang lấy bọn hắn cùng đi? Không cần, ta một cái đủ rồi. Bartholomew Kuma, lần này, ta sẽ dẫn lấy thi thể của hắn trở về. Nước mũi nam nghe tiếng. Lo lắng nhìn xem Doflamingo. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin. Hắn rất tin tưởng hắn, nhưng đối phương là bạo quân. Trong lòng kiên định bắt đầu dao động. Nếu không, vẫn là mang một người đi thôi. Chebon, người cảm thấy ta đánh không lại hắn? Không, không. Dốc, thực lực của ngươi ta tin tưởng. Nhưng, chấm ngoặc kép. Nói quanh co thật lâu, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Ta đi, Dressrosa giao cho ngươi, bay vọt, bay lượn bầu trời, tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79520, 17083, 788. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, converter, hố siang, com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.